Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 515, tình thương của mẹ, Ngô Thị cùng Lâm Thị hai người hai mắt đỏ bừng chính ngồi ở một bên. Dương Thị lão phụ thân cũng ngồi ở một bên cùng người nói chuyện hút tẩu thuốc. Trên mặt mặc dù không có cười, nhưng cũng không có cái gì ngưng trọng hương vị. Trong phòng La Thị bọn người ở tại chuẩn bị vải trắng cùng ma thảo chờ. Lúc này nhìn thấy Thôi Vi đến đây, Thôi Thế Phúc vội vàng tới nói, Vi Nhi, ngươi đi vào cùng ngươi nương trò chuyện đi, về sau liền không thấy được Thôi Vi không có lên tiếng. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ vào nhà bên trong đi. Cùng với nàng một đi ngang qua đến bích nhánh bọn người lại là lưu lại. Dẫn tới trong thôn rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm các nàng xem. Một bộ nghĩ vây quanh nói chuyện lại không dám dáng vẻ. Trong phòng Dương Thị đã đổi một thân mới tinh y phục. Bị người mang lên dùng cánh cửa lâm thời dựng lên đến trên kệ. Một thân đen váy vải, nổi bật lên nàng gương mặt kia càng là trắng bệch đến nửa chút huyết sắc cũng không có. Thôi Thế Tài cô vợ nhỏ Lưu Thị chính âm gương mặt lạnh lùng dẫn mình hai cái con dâu tại thay Dương. Thị dọn dẹp nàng ngủ qua giường chiếu. Nhìn thấy Thôi Vi bọn người lúc đi vào, Lưu Thị lạnh hừ một tiếng, cũng không nhúc nhích, thu thập một chút, dứt khoát liền ngồi xuống. Ngươi, ngươi, Dương Thị trong cổ họng phát ra, hoác hoác thanh âm. Ánh mắt đều có chút tan rã. Hôm qua nàng đúng là hồi quang phản chiếu. Nàng là một mực tại chịu đựng chờ Thôi Kính Bình trở về đâu. Nhưng Thôi Vi trong lòng lại là không hiểu. Rõ ràng trước đó cái kia đại phu đều nói qua Dương Thị là chị thật tốt. Mặc dù thân thể mất máu quá nhiều, về sau chữa khỏi cũng không nhất định sẽ thân thể tốt. Nhưng sẽ không có lo lắng tính mạng mới là, tốt như thế nào bưng quả nhiên, người lại liền phải chết. Đừng nói Thôi Vi không nghĩ ra, liền Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng hoài nghi, cùng Thôi Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhiếp Thu Nhiễm liền lui ra. Trong phòng một cỗ âm trầm hương vị, chính là ngây người nhiều người như vậy, cũng nửa điểm nhân vị mà cũng không có. Thôi Kính Bình chẳng biết lúc nào cũng đứng ở cổng biên nhi. Nhìn chằm chằm trong phòng, Thôi Vi xoay chuyển đầu đi xem hắn lúc, chỉ thấy hắn nấu đến đỏ bừng một đôi mắt. Trong phòng im ắng, Dương Thị hướng Thôi Vi duỗi ra một đôi tay đến, giống như là muốn cùng nàng nói cái gì lời nói. Nhưng nàng lại rõ ràng nói không ra lời, tiếng hơi thở cũng càng gấp hơn chút, giống như là sau một khắc liền muốn đoạn khí dáng vẻ. Chính là có lại nhiều ân oán, nhìn thấy tình cảnh này, Thôi Vi cũng chỉ có thở dài được rồi, đi vài bước vào trong nhà đến, trong phòng một cỗ vừa đốt qua hương nến mùi vị, hun đến người khó chịu, Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện, Lưu Thị nhân tiện nói. Mẹ ngươi muốn đi, ngươi liền hảo hảo theo nàng cho chuyện, cũng không cần lại bướng bỉnh lấy. Biết ngươi là họ gì, đến cố lấy chút nhà mẹ đẻ mới tốt, chúng ta có thể một bút không viết ra được hai cái thôi chữ. Ngươi cũng là gả người đọc sách, nên hiểu lấy chút, đừng người một nhà không để ý, đi cố người khác Thôi Vi mặc kệ Lưu Thị ở thời điểm này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Hành Vi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lưu Thị bị nàng nhìn lên, lạnh hừ một tiếng, lại không nói nhiều, Nhiếp Thu Nhiễm từ bên ngoài đầu lĩnh cái cõng cái hòm thuốc lão đầu nhi tiến đến. Thôi Vi quay đầu đi xem xét, lập tức liền đem hắn nhận ra, đây chính là đám người trở về quê hương lúc mang về ngự y lệnh. Tại Thái Y Viện Trung Y thuật thế nhưng là nhất tốt. Thôi Vi để hắn tới là chiếu cố nữ nhi của mình. Trước đó Thôi Thế Phúc bọn người không chịu tin hắn, cho nên mặt khác xin người tới trị liệu, Nhiếp Thu Nhiễm dẫn ngự y khiến tiến đến, cái kia phía sau Thôi Thế Phúc mấy người cũng đi theo đến đây. Còn có vừa mới tại bên ngoài đi theo mọi người nói chuyện Du Đại Phu, cũng hưng phấn đi theo vào, Hoa đại người, làm phiền ngài nhìn một cái, nàng thân thể này đến cùng là thế nào? Trước đó còn nói có thể trị hết Thôi Vi hướng cái này ngự y khiến cúi chào một lễ. Một bên lui qua một bên, thuận tay ôm cây ghế tới, đặt tới Dương Thị nằm cánh cửa tử trước mặt, phu nhân gấp sát lão thần, cái kia ngự y khiến nửa bên cạnh một hạ thân. Tránh ra thôi vi lễ, vội vàng mới sợ hãi nói một tiếng cảm ơn, thận trọng dính lấy gần một nửa ghế ngồi xuống, một bên đem chính mình cái dương để xuống, một bên Thôi Thế Phúc nhìn thấy Thôi Vi lại tìm người tới cho Dương Thị nhìn. Trong lòng có chút bất mãn, đen mặt nói, mẹ ngươi hiện tại người đều nhanh không có, ngươi còn để cho người ta đến giày vò nàng, tam ca. Điểm cái đèn tới, Thôi Vi căn bản không để ý tới hắn. Chỉ quay đầu lại hướng Thôi Kính Bình phân phó một câu. Thôi Kính Bình đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ra, không bao lâu quả nhiên điểm đèn tiến đến. Ngự y khiến nói tiếng cảm ơn, một vừa đưa tay đem Dương Thị mí mắt mở ra, một bên lại nói âm thanh đắc tội, cầm cây kéo liền muốn cắt bỏ Dương Thị y phục. Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài hai cha con vừa muốn sốt ruột nổi giận. Thôi Vi liền thản nhiên nói, người yên tâm, chờ sau đó ta ra bạc, một lần nữa lại cho chỉnh lý một thân y phục, chỉ cần có tiền. Không có thứ gì là làm không được. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến chỗ này, mặc dù vẫn là có chút phẫn nộ, vợ mình đều sắp chết những người này còn muốn đến giày vò. Nhưng lại miễn cố nén lửa giận trong lòng, chỉ hận hận lạnh hừ một tiếng, cái kia ngự y khiến chính là không có hỏi, cũng chuẩn xác đem Dương Thị miệng vết thương y phục cắt mở chút đến. Chỉ một cắt bỏ, liền nhìn thấy bên trong hóa nát vết thương đến, quá xấu đã biến thành đen, trừng to bằng miệng chén vết thương, một cái động lớn, bên trong nội tạng đều có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy một chút mánh khóe. Đám người cho nàng khi tắm đoán chừng không dám đụng vào nàng vết thương này chỗ. Bởi vậy máu thịt be bét, nhìn mười phần dọa người, còn có dính lấy vải bố, để cho người ta nhìn lên liền đập vào mắt kinh tâm ân y, không phải một cái chùy thủ tổn thương. Sao, làm sao nghiêm trọng như vậy? Thôi Vi vừa nhìn thấy chỗ này, liền lấy làm kinh hãi, ở đây trừ đại phu liền đều là người một nhà. Còn nữa Dương Thị lại không có lộ ra cái gì thịt đến. Ngự y khiến động tác mười phần có chừng mực, liền nửa chiếm mà dư thừa địa phương cũng không thấy. Lúc này liền Nhiếp Thu Nhiễm bọn người có thể nhìn thẳng. Thôi Vi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng hỏi lên tiếng tới. Thôi phu nhân chỉ sợ là hẹn một tháng trước bị thương. Lúc đầu ngược lại là nhìn chút, dùng chút thuốc, cũng nên có hiệu quả. Nếu là từ lão thần đến chị, đem vết thương khe hở bên trên, có thể khiến nàng trong vòng nửa tháng khôi phục, nhưng bây giờ kinh người trần trị, lúc đầu cũng không có gì đáng ngại, nghĩ đến bộ dáng này, nên ăn một chút thuốc, có thể lại chưa toàn bộ sơ vơ nguyên nhân a. Ngự y khiến một bên nhìn, một bên há mồm đếm mấy thứ dược liệu ra, cái này nhưng đều là bổ huyết làm thân thể gia tốc phục hồi như cũ đồ tốt. Bình thường đại phu hẳn là sẽ mở, nhưng nghĩ đến là không có ăn, hoặc là gặp lang băm, đem thứ phẩm nạp xong rồi a. Trong phòng lập tức yên tĩnh như chết, nửa ngày về sau, Thôi Vi lớn tiếng nói, đem cái kia đại phu cho bắt tới. Không cần, Thôi Thế Phúc lúc này mới lên tiếng, nhỏ giọng nói, những thuốc kia mở, nhưng là mẹ ngươi nói muốn lưu cho ngươi nhị ca, cho nên, thốt ra lời này lối ra. Thôi Vi là thật sự có chút bó tay rồi, nhìn trên ván cửa nằm Dương Thị một chút, nửa ngày nói không ra lời. Dương Thị lúc này nói không ra lời, nhưng tốt xấu còn có thể nghe được, tiếng hít thở liền lớn hơn chút, một bên kích động, nàng cái kia vết thương dĩ nhiên lại thấm ra máu. Ngự y khiến nghĩ nghĩ dứt khoát từ mình trong hòm thuốc lấy một cái châm túi ra, nhặt cây kim ở trên người nàng sờ lên. Cách y phục liền hướng Dương Thị thân thể chậm rãi châm xuống dưới. Cái kia mắt thường nhìn ra bên ngoài thấm huyết, lập tức liền dần dần ngừng lại, lộ ra chiêu này, nhất thời làm hiện trường nhìn thấy mắt người đều trừng lớn. Dù đại phu càng là hưng phấn đến hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ mình bỏ qua cái gì? Bẩm phu nhân, nếu là hôm qua cái này vị lão phu nhân vết thương không bị giật ra. Nói không chừng lão thần còn có biện pháp, nhưng bây giờ vết thương đã sai chỗ, đã sinh khí độc, nguyên bản vết thương liền ở trái tim, bây giờ công kích trực tiếp tâm, chỉ sợ ngự y khiến nguyên bản lộ một tay, khiến cho chúng mắt người lập tức đều phát sáng lên. Có thể nghe hắn vừa nói như vậy, Thôi Thế Phúc trong mắt hào quang cấp tốc phai nhạt xuống. Thôi Vi hướng cái này Hoa ngự y khiến nhẹ gật đầu. Hắn mới nói tiếp, lão thần có biện pháp làm cái này vị lão phu nhân hơi tinh thần một chút. Chỉ ít đi lúc không thể cảm giác đau đớn, có thể khiến nàng cùng phu nhân nói mấy câu ngược lại là thành, hắn một bên nói như vậy. Một bên nhìn Thôi Vi một chút, Thôi Vi lại quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc, các ngươi cho rằng như thế nào? Bây giờ tình huống đã dạng này, vị này Hoa đại người y thuật cao siêu, có thể khiến nàng đi e rằng thống khổ một chút, làm cho nàng thanh một chút, chỉ ít có thể nói mấy câu, không có thể trị hết không? Thôi Kính Hoài có chút tuyệt vọng hỏi một câu, vừa mới cái kia lão đại phu mở miệng lúc hắn còn trong lòng sinh ra kỳ vọng đến. Lúc này nghe được cái này lão đại phu không thể trị tốt, lập tức liền suýt nữa khóc lên, lúc trước như là dùng Hoa đại người trị liệu. Cần gì phải sẽ có ngày hôm nay đau khổ. Đây là cổ đại, cũng không phải hiện đại có thể lấy ra thuật thời điểm. Cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được cái dạng này mà thôi. Dương thị vết thương ở trái tim chỗ, lại biến thành màu đen sinh mủ. Ai dám đi động tay kia, Thôi Vi thở dài một tiếng. Nghe được Dương thị nhường dược liệu cho Thôi Kính Trung ăn lúc. Không biết trong lòng là cái tư vị gì. Thôi Thế Phúc cắn răng, trên mặt hiện ra vẻ dãy giụa, nửa ngày về sau mới thống khổ nói, khiến nàng đi đến an tâm một chút, là ta có lỗi với ngươi, là lỗi của ta, sớm nên nghe Vi Nhi, ta sai rồi, Thôi Thế Phúc vừa nói, một bên liều mạng gõ lên đầu của mình đến, Thôi Vi thở dài, ra hiệu ngự y khiến động thủ, cái kia ngự y khiến mới nhẹ gật đầu. Một bên đem chính mình châm rút ra, hướng Dương thị trên thân không ngừng mà hạ xuống, theo Dương thị trên thân châm dần dần hạ xuống, nguyên bổn nhất trương màu cho tàn mặt Dương thị dĩ nhiên khuôn mặt dần dần hồng nhuận lên. Trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần hào quang, gấp rút bên trong mang theo thường xuyên tựa như muốn tắt thở bình thường tiếng hít thở dần dần. Chậm lại, tốt theo cuối cùng một châm rơi xuống, ngự y khiến đứng thẳng người. Lau lau đầu đầy mồ hôi, nhiều nhất có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, nhiều liền không được, phu nhân có chuyện liền nói đi, hắn vừa dứt lời. Lúc đầu đám người coi là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở Dương thị dĩ nhiên bản thân chống đỡ lấy. Nửa ngồi dậy đến, ta cùng phu quân, cùng các con, nói đến đều không khác mấy nha, nàng thanh âm trung khí mười phần. Nếu không phải nhìn nàng cái kia y phục còn bị cắt bỏ. Bên trong lộ ra to bằng miệng chén vết thương, đám người vừa mới còn nhìn nàng nằm tại trên ván cửa muốn chết không sống. Đều không thể tin được bất quá là mấy châm xuống dưới. Người này dĩ nhiên vô duyên vô cớ có thể tự mình ngồi dậy. Ánh mắt của mọi người cũng than thở rơi xuống ngự y khiến trên thân. Thôi Thế Phúc bờ môi giật giật, nhìn xem Dương thị, nước mắt lập tức liền lăn xuống. A-thu-p-s. Canh thứ tư nuôi, điền viên converter, lắc mê trang, hết chương.